Chương 0012 Tiểu Yêu Tinh. Kỳ Nhân Kiệt đối với mình tại Tô Hoản trong lòng địa vị đặc biệt có lòng tin. Hắn nhìn xem Tô Hoản, gặp nàng toàn thân căng cứng, thần tình kích động, cho là nàng là thật tại lo lắng cho mình, không khỏi mềm lòng mấy phần. Nhưng hắn hay là cố ý nói ra, Vô Cực rốt cuộc là đứa bé, rơi nước sao có thể chủ quan tu luyện mặc dù gian nan, nhưng là một chút linh khí không tính là gì. Mặc kệ nàng là thân phận gì, tất nhiên Đoản Đoản ngươi thích nàng, nhận nàng làm dưỡng nữ, nàng chính là ta Kỷ Nhân Kiệt nữ nhi, vì nữ nhi chuyển vận một chút linh khí, không phải nên sao ngươi liền đừng suy nghĩ nhiều. Không được, tuyệt đối không được, Tô Hoản không ngừng lắc đầu, giọt nước mắt yêu kiều nhìn xem Kỷ Nhân Kiệt, Vô Cực sao có thể cùng ngươi so trong lòng ta, ngươi so với nàng trọng yếu nhiều. Tóm lại, ta không cho phép ngươi thương tổn tới mình, Tô Hoản không đốc. Tuy nói nàng và Kỷ Nhân Kiệt gặp mặt số lần thiếu đáng thương, thế nhưng là nhiều năm như vậy, nàng đối với Kỷ Nhân Kiệt tâm tư đâu có thể nào không có nửa phần biết, rồi có lẽ là xuất thân bần hàn rồi lại kiểm trắc ra linh sư thiên phú duyên cớ. Kỷ Nhân Kiệt người này cực kỳ tự phụ, trừ bỏ tự phụ, hắn còn đặc biệt sĩ diện, nàng cố ý nói ra lời nói kia, đã là vì để cho bản thân hành vi thoạt nhìn hợp lý, đồng thời cũng là nghĩ bỏ đi Kỷ Nhân Kiệt đối với Quân Vô Cực sát ý so với Quân Vô Cực, nàng để ý hơn Kỷ Nhân Kiệt. Như vậy, Kỷ Nhân Kiệt còn cần lo lắng Quân Vô Cực cáo trạng sao? Nàng mặc dù lấy dũng khí hướng nhà mẹ để cầu cứu, có thể người không có tới trước đó, nàng đều nhịn được, nàng không thể ở thơ y điếm na y cùng Kỷ Nhân Kiệt vạch mặt lại no y mở miệng, Tô Hoản ngược lại chấn định lại. Nàng tìm thơ y ứng phó Kỷ Nhân Kiệt biện pháp. Trước theo hắn, dỗ dành hắn, liền có thể tạm thời cái kia nắm được hắn. Kỷ Nhân Kiệt quả nhiên 10 điểm hưởng thụ, tràn đầy mặt mũi giấu không được ý cười. Nhưng hắn vẫn là nói, cũng được, dựa vào ngươi chính là. Bất quá ta vẫn phải là vào xem, Vô Cực rơi nước, ta đây cái làm dưỡng phụ cũng không thể chẳng quan tâm. Tô Hoản nghe vậy, lại độ khẩn trương. Nàng sợ Kỷ Nhân Kiệt nhìn ra mánh khỏe, càng sợ hắn hơn đột nhiên ra tay với Quân Vô Cực, chính không biết nên như thế nào ngăn cản. Dư Quang đột nhiên trông thấy một nữ tử thướt tha hiểu điệu đi tới. Tô Hoản tâm niệm vừa động, bận bịu mở miệng hỏi, Đồ Vi, sao ngươi lại tới đây thế? Nhưng là Lao Thái Thái tìm Lao ra có việc, Đồ Vi bộ dáng không sai, tuy là rét lạnh mùa đông, ăn mặc lại cực chú trọng. Trên người nàng áo hai lớp bắp eo, thu ngực, lộ ra eo nhỏ chân dài, nhũ phong đồn mập. Vốn liền trắng non tiểu xảo khuôn mặt bôi phấn, họa tinh tế cong cong mày liễu, khỏe mắt gương mặt dùng son phấn nhàn nhạt cho nhiễm, thoạt nhìn kiều kiều nhược nhược, lại có khác phong tình. Tiểu xảo miệng anh đào đỏ tươi như lửa cháy, mỉm cười liền lộ ra sắp xếp chỉnh tề hàm răng trắng đoán, giống như nụ hoa chấm nở, nhân quân thải hiệt Đồ Vi hoa. Tô Hoản nhìn xem nàng chập chờn dáng người, tình ý miên miên ánh mắt, sao lại đoán không ra nàng tầm tư lúc trước Lao Thái Thái mua xuống nàng, có thế không phải là vì chuẩn bị cho Kỷ Nhân Kiệt nữ nhân? Khi đó Tô Hoản mặc dù có chút tâm lạnh, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới cùng Kỷ Nhân Kiệt tách ra, khó tránh khỏi cảm thấy thương tâm. Thậm chí mỗi lần nhìn thấy Đồ Vi yêu yêu nhiều nhiều mà ở trước mắt lắc lư, nàng đều cảm thấy một trái tim giống như là bị kim châm đồng dạng đau. Nhưng là bây giờ, nàng lại là thực cảm tạ Đồ Vi tới kịp thời, nữ nhân này đối với Kỷ Nhân Kiệt hữu tâm, lại là Lao Thái Thái phái tới, nhất định sẽ tận hết sức lực đem Kỷ Nhân Kiệt lôi đi. Quả nhiên, Đồ Vi đi tới gần, hướng về Kỷ Nhân Kiệt yêu kiều cúi đầu, ánh mắt giống như là móc câu đồng dạng nhìn xem hắn. Lao Thái Thái nói là có việc muốn theo Lao gia thương lượng, để cho nô tỳ mời Lao gia đi qua.